Con rể quyền quý, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 927. Cậu có phải họ Triệu không? Peace hỏi, thanh niên áo đen gật đầu. Chính xác, vậy thì đúng rồi. Peace hít một hơi thật sâu. Chiếc lá đã hỏng này đã được tặng cho ai đó nhiều năm trước. Ông tưởng rằng kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Ai ngờ rằng mình đã gần đến tuổi về với đất mẹ lại có thể nhìn thấy lại điều này. Với một chiếc lá đã hỏng, Peace mỉm cười chua xót khi nghĩ về cuộc sống của mình nhiều năm về trước. Lúc đó ông đang bôn ba tứ xứ. Cuộc sống lận đận, Peace đóng khóa hộp gỗ. Cất nó đi, rồi nhà của cậu muốn làm gì? Nói đi, người lớn nhà tôi muốn một mạng. Bên kia có quan hệ tốt với đảo ánh sáng, cho nên đặc biệt yêu cầu tôi nhờ ngài Peace giúp đỡ. Thanh niên mặc áo đen nói. Ô, một mạng, Peace nhướng mày. Mạng của ai? Người đứng đầu họ Tước Thành. Thanh niên áo đen vô cùng đắc ý nói những ra lời này. Sắc mặt Peace thay đổi. Ông biết rất rõ ai là người đứng đầu dòng họ Tước Thành. Cậu muốn tính mạng của người đứng đầu họ Tước Thành, Peace một lần nữa khẳng định, đồng thời siết chặt nắm đấm. Mặc dù chiếc lá là của ông, giữa quân mã và lòng trung thành với đảo ánh sáng, Peace sẽ không do dự khi lựa chọn vế sau. Ngay cả khi sự lựa chọn như vậy sẽ bị gạt sang một bên, ông cũng không quan tâm. Đúng, thanh niên áo đen mạnh mẽ gật đầu, sau đó lấy ra một tấm ảnh đưa cho Peace. Peace đột nhiên mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh này. Cười lớn. Ha ha ha ha ha ha hai. Ngài Peace. Người thanh niên nhìn Peace bằng ánh mắt khó hiểu. Tự hỏi tại sao Peace lại đột nhiên phản ứng như thế này. Peace ánh mắt đột nhiên trầm lại. Nhìn về phía áo đen thanh niên. Tôi hỏi cậu. Thật sự là chủ nhân của chiếc lá này bảo cậu tới. Cả quá trình không xuất hiện người nào khác sao? Dưới cái nhìn của Peace, thanh niên áo đen vô thức lùi về phía sau hai bước. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thân thể không khỏi rùng mình một cái. Ngài Peace, không có người nào khác. Thanh niên áo đen hiển nhiên không có tự tin nói lời này. Bởi vì lá cây là bố của ông Triệu đưa cho ông ta. Ông Triệu lại đưa cho anh ta. Đồ đã qua tay ông Triệu. Peace nghe xong gật đầu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Theo lý mà nói. Cậu nói dối tôi. Tôi có thể giết cậu. Nhưng vì chủ nhân của chiếc lá. Tôi có thể tha cho cậu một mạng. Cút đi. Khi Peace thốt ra từ cút. Một lực mạnh mẽ đã đè người thanh niên mặc đồ đen xuống. Thanh niên áo đen giật mình. Ngài Peace. Tôi không hiểu. Không hiểu sao, Peace đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm tấm ảnh mà thanh niên mặc áo đen vừa đưa. Hỏi, cậu có biết, người trong bức ảnh này là ai không? Peace tiến lên một bước, thanh niên mặc áo đen liên tiếp lùi lại hai bước. Người trong bức ảnh không phải là dòng họ Tước Thành. Thanh niên áo đen bị Peace cắt ngang chưa kịp nói xong. Chủ dòng Tước Thành ư, Peace chế nhạo. Người trong bức ảnh tên là Trương Thác. Cậu đã từng nghe nói chưa? Chưa từng nghe nói qua. Thanh niên áo đen lắc đầu. Peace hỏi lại. Vậy thì cậu có nghe tới danh quân vương địa ngục không? Quang minh đảo chủ không? Quân vương địa ngục. Cách Trương.